Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214: Tàn Nhẫn Chi Báo. Bát Quái 128 trưởng xác thực rất lợi hại. Hắn phong tỏa huyệt đạo để Trương Thiên Chân làm sao đều không giải được, thậm chí một tí đều động không được. Konoha thứ nhất thể thuật ninja gia tộc Hyuga gia tuyệt đối danh bất hư truyền. Cái này cũng là vì sao Hyuga Neji đối Rock Lee vẫn xem thường nguyên nhân. Rock Lee xác thực là kế thừa gai chân truyền, cũng rất đáng sợ. Thế nhưng ở cùng Hyuga Neji trong khi giao chiến, chỉ cần một cơ hội, Hyuga Neji liền có thể hoàn toàn phong tỏa Rock Lee hết thảy động tác. Đây chính là Byakugan. Đây chính là nhu quyền chỗ đáng sợ. Nếu như nói gai là cương quyền đại biểu lời nói, như vậy nhu quyền chính là khắc chế cương quyền thể thuật. Hoặc là nói nhu quyền là khắc chế nhẫn giới hết thảy thể thuật hình ninja quyền thuật. Liền ngay cả những kia thể thuật hình luân hồi giả cũng giống như vậy. Hyuga Neji có thể niêm phong lại hải quân lục thức tập được giả đã để Oguri Jin rất kinh ngạc. Cho tới vị này Trương Thiên Chân lại còn có Neko Neko Nomi. Cái kia thì càng thêm khiến người ta kinh ngạc rồi. Người bình thường nếu có thể cường hóa trái ác quỷ lời nói đó là không thể lựa chọn Neko Neko Nomi. Nói cách khác hắn Neko Neko Nomi chỉ có thể ở thí luyện thế giới bên trong được đồng thời ăn. Thế giới One Piece, hải quân lục thức thêm Neko Neko Nomi, CP9 sao? Thu được một cái không sai luân hồi giả a. Oguri Jin chống cằm của chính mình rất hứng thú quan sát Hyuga Neji. Như vậy, Hyuga Neji, ngươi có thể chịu đựng được sao? Hyuga Neji sau lưng nổi da gà đã tầng tầng nổ tung lên. Đây là vật gì? Huyết kế giới hạn? Không, là một loại khác vật kỳ quái. Đối phương sức chiến đấu tăng mạnh. Ở trong Byakugan của hắn, ngọn lửa sinh mệnh phóng lên trời, nguyên khí tỏa ra, nổ tung. Ở hắn biến thân sau, hắn đã biến thành một cái to lớn hung hăng lò lửa. Cả người tỏa ra không gì sánh kịp ánh sáng, sức mạnh của đối phương mãnh liệt mà dâng trào, chớp mắt ở thể chất cùng sức chiến đấu lật gấp mấy lần. Chuyện như vậy liền là không có Byakugan hắn đều có thể cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Làn da của hắn thậm chí bởi vì đối phương khí phách mà hơi đâm nhói. Đối phương mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Thật để ta đau quá a. Hắn lá bài tẩy bị sốc lên. Điều này làm cho hắn phiền muộn xấu hổ mà phẫn nộ. Ở dưới con mắt mọi người, hắn lá bài tẩy chính là hắn thủ đoạn bảo mệnh. Lực chiến đấu của hắn xác thực đã bành trướng đến thượng nhẫn giai đoạn, thậm chí bước tiến tinh anh thượng nhẫn. Thế nhưng vậy thì thế nào đây? Đã bị nhìn thấy sau tự nhiên có nhằm vào phương pháp. Liên hệ lô gia đều có hải lâu thạch thứ này. Hắn lá bài tẩy một khi bị nhằm vào liền có thể bị một ít người thiết kế mưu sát. Chuyện này đối với tính mạng của hắn tới nói là chân thực uy hiếp. Bất quá bị nhìn thấy cũng là không có cách nào. Hắn nhất định phải biến thành trung nhẫn. Hắn nhất định phải đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Chuẩn bị xong chưa? Tiểu quỷ, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu địa ngục sao? Hắn vì vừa dứt, Hyuga Neji còn không phản ứng lại thời điểm. Đuôi cũng đã phát ra một tiếng roi bình thường nổ vang. Rankiaku, Hyobi. Một đạo hình xoắn ốc ánh đao thẳng đến Neji mà đi. Thực sự là quá nhanh. Neji không kịp né tránh. Một cái thiết bản kiều đem thân thể đè thấp tránh thoát này Rankiaku Hyobi sau. Trương Thiên Chân đã đi đến trước mặt hắn. Sigan, Du Sigan, hai tay hắn hợp chảo. Lập tức đâm vào Hyuga Neji trên người. Hyuga Neji không thể lấy cái tư thế này tránh thoát đối phương Du Si Gần. Bất quá hắn còn có nhẫn thuật, thuần thục tam thân thuật để hắn ở thế ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát lần này kết cục chắc chắn. Phải chết, chỉ nhìn thấy hắn lập tức đã biến thành một khối gỗ. Du Xiên lập tức đem gỗ đã biến thành gỗ vụn vụn văng tứ phía. Bát quái, 361 thức. Có thể nói Hyuga Neji đã sử dụng bú sữa khí lực. Hắn đem chính mình hiện tại sẽ mạnh nhất áo nghĩa sử dụng ra. 64 đại huyệt, hơn 200 tiểu, toàn bộ ở 2 giây ở giữa bị đánh trúng. Chỉ có điều nếu đã biến thành báo nhân hình thái sau. Trương Thiên Chân huyệt vị cùng thể chất đã cùng người bình thường rất khác nhau. Liền là Hyuga Neji có thể dùng Byakugan tìm tới huyệt vị của hắn. Liền là hơn 300 huyệt vị bị niêm phong lại. Thế nhưng đối với hắn mà nói vẫn cứ là như muối bỏ biển. Quả thực không đau không ngứa. Ở biến thân trở thành báo nhân sau, lực công kích của hắn, sức phòng ngự, sức khôi phục đều có tăng lên trên diện rộng. Hiện tại Hyuga Neji đã không cách nào phá phòng rồi. Đánh xong rồi, hắn méo sạch đầu, lạnh lẽo trong đôi mắt mang theo ý cười cùng trào phúng. Như vậy đến phiên ta rồi. Tekkai, Hiobi, dường như roi sắt bình thường Hiobi không có dấu hiệu nào theo phía sau lập tức bắn trúng Hyuga. Neji đầu, Hyuga Neji liền giống như một cái phá búp bê vải bình thường bị đánh bay ra ngoài. Trương Thiên Chân thích vô cùng sử dụng Hyobi công kích, bởi vì ở người bình thường, đặc biệt là thể thuật hình kẻ địch trong mắt, bọn họ sẽ quan sát người tứ chi, thậm chí là người đầu khuôn mặt. Thế nhưng bọn họ lại tươi thiếu có người có thể quan sát được Hyobi công kích. Cũng chính bởi vì Hyobi tồn tại, sở dĩ hắn thật nhiều lần trước chết còn sinh, theo trong tuyệt cảnh sống lại. Theo sau đó hắn thì càng thêm linh hoạt địa vận dùng cây này đuôi. Đem nó tu luyện thành cực kỳ mạnh mẽ vũ khí. Lại như là như bây giờ. Tekkai Hyobi chỉ cần duy trì phần cuối hoạt hóa liền có thể khiến dùng để công kích kẻ địch. Cứng rắn Tekkai cung cấp không chỉ là sức phòng ngự. Hơn nữa còn mang theo mạnh mẽ lực công kích. Hyuga Neji lúc này liền miệng phun máu tươi trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đừng đi ha! Hắn đuôi chớp mắt trở nên mềm mại lên. Nắm lấy Hyuga Neji phần chân. Lập tức đem Hyuga Neji lôi trở về. Shigen, Rokugen. Hắn hét lớn một tiếng. Hai tay hợp quyền. Lập tức đánh ở Neji trên thân thể. Neji trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Phun ra miệng lớn máu tươi, nội tạng đã chịu đến to lớn thương tích. Ha ha, đã chết rồi sao? Hắn dùng đuôi đem Hyuga Neji treo lên, nhìn tay chân vô lực đi xuống rủ xuống Hyuga Neji. Bắt đầu cười ha ha, thắng bại đã phân, chiến đấu chấm dứt ở đây. Kakashi xuất hiện tại bên cạnh hắn, nắm lấy hắn đuôi, ôm lấy Hyuga Neji. Lớn tiếng nói, làm sao, Kakashi người cũng muốn tới cùng ta chiến đấu à? Màu đỏ tươi con mắt trừng Kakashi, mèo lớn bình thường thụ đồng bên trong đã tất cả đều là tơ máu. Hắn tựa hồ đã có chút mất đi lý trí rồi. Nếu như ngươi nghĩ tới nói, Kakashi hộ ngạch không biết lúc nào đã đỡ thẳng, lộ ra bên trong Sharingan đến. Ba câu ngọc Sharingan chính đang chậm chậm biến thành Mangekyo. Bạn bè nhi tử bị đánh thành như vậy. Hơn nữa còn là bị luân hồi giả đánh thành như vậy. Coi như là Kakashi cũng thật sự nổi giận. Dường như cái liềm bình thường Mangekyo từ từ chuyển động. Tựa hồ để Trương Thiên Chân lý trí trở lại trên người hắn. Hắn cắt một tiếng. Hyobi chậm rãi rụt trở lại. Thân thể cũng chậm chậm đã biến thành người bình thường trạng thái. Hiện tại còn không phải cùng Kakashi thời điểm chiến đấu. Trước hết tha hắn một lần đi. Người thắng, Trương Thiên Chân, Kakashi giơ tay lên đến. Tuyên bố, vội vàng canh thứ hai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.